Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Không có việc gì. Không đau. Đạo này tiếng giống giận dữ cũng là đem Bạch Sách sợ giật mình một cái. Đều nhanh quên Hồng Sùng cái này người. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người. Nhìn đột nhiên run rẩy hai xuống Bạch Sách. Cũng là vẻ mặt mộng bức nói. Ca, ngươi làm sao rồi? Bạch Sách cũng là khoát khoát tay không được đang nói cái gì. Mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du lúc này mới ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh. Chỉ bất quá, ở xem đến tình huống nơi này về sau. Liệt Thanh cũng là há miệng nói. Hắc, cái này tình huống gì? Cái tên kia không phải Vương Vũ Linh thực lực cấp bậc sao? Làm sao theo ta ra ra đánh có tới có lui? Bởi vì kinh ngạc, cái này Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là vẻ mặt mộng bức tiến vào trong đám. Người nhìn nơi nào chiến đấu, mà ngồi ở đoàn người phía sau Bạch Sách cũng là bĩu môi nói. Hành hành hành, ngươi nói đi, ta nghe rất, ngoặc kép chấm chấm, không muốn người chết lời nói, cứ dựa theo ta nói làm. Đem phía trước cái kia đồ thần tứ phương ấn lấy ra. Hồng Sùng cũng là lập tức cắn răng nói. Bạch Sách cũng là nhíu mày vẻ mặt mộng bức nói. Lại muốn liều mạc đồ án. Tẫn quản Bạch Sách phi thường phiền cái này liều mạc đồ đạc. Bất quá, cái này hiện tại dường như không phải bốc đồng thời điểm. Đã cái này Hồng Sùng đem cái này thánh lực nói lợi hại như vậy. Đồng thời cũng có giải quyết biện pháp. Không được quản tiếp thế nào. Nghe một chút. Nghe theo luôn là không có vấn đề. Đang nói. Chủ yếu cũng không phiền hà. Liền buồn chán một ít. Theo sau Bạch Sách lần nữa đem cái kia đồ thần tứ phương ấn lấy ra về sau. Cái này Hồng Sùng cũng là lập tức nói. Người bình thường đều dùng vũ khí gì? Vũ khí. Ta không dùng vũ khí. Bạch Sách ngẩn ra, cũng là lập tức đạo. Hồng Sùng sững sờ hạ sau cũng là cắn răng nói. Không được, phải nghĩ một cái ngươi một hồi muốn dùng vũ khí. Muốn dùng vũ khí, Bạch Sách cũng là nghiêm túc muốn xuống. Chính mình theo tiểu thích xem Tây Du Ký. Thích nhất chính là Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Dùng cây gậy. Không được, Bạch Sách muốn một cái sau cũng là bỏ ý niệm này đi. Dùng vật kia bị cáo xâm quyền liền không tốt. Theo về sau, Bạch Sách cũng là suy nghĩ cẩn thận xuống. Thật đúng là không có. Bạch Sách phía trước chính là một cái vô cùng sinh viên đại học bình thường. Đừng nói dùng. Bạch Sách tối đa trước kia cũng đang ở công viên sớm nhìn lên qua một ít đại gia bác gái ở đâu. Trong múa kiếm, muốn nửa thiên, Bạch Sách cũng không nghĩ ra được. Mà cái kia Hồng Sùng cũng là cắn răng nói. Ngươi nhanh lên một chút a, muốn vũ khí có khó khăn như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đao đi, trường đao, chính là thẳng tắp cái kia chủng nhỏ dài đao. Bạch Sách muốn một cái sau cũng là chân thành nói. Bạch Sách nói cái kia chủng đao chính là Liệt Thanh như vậy. Cái này bình thường thường thường xem Liệt Thanh lấy đao chém người không nói. Kỳ thực Bạch Sách vẫn là rất yêu mến cái dáng vẻ kia đao. Cái kia đao thật giống như quốc nội cổ đại đường đao giống nhau. Bút thẳng thẳng phi thường đẹp trai. Cái này Hồng Sùng nghe được về sau. Cũng là lập tức nói. Có thể. Vậy kế tiếp. Bắt đầu chuyển động đồ thần tứ phương ấn. Nhưng sau tiếp chính là Hồng Sùng phía trước cùng Bạch Sách nói cái kia loại phương thức. Hồng Sùng nói một bước, Bạch Sách chuyển động một bước, Bạch Sách một bên chuyển động cái này ma phương, cũng là một bên ngẩng đầu nhìn chỗ xa kia chiến đấu. Như Hồng Sùng nói vậy, cái này Liệt Tể mặc dù có cường đại linh lực làm chống. Nhưng vấn đề là, cái kia nam tử tóc đỏ bởi vì có thánh lực tồn tại, cho nên căn bản cũng sẽ không suy giảm tới nửa phần. Đồng thời, cái này nam tử tóc đỏ theo liền đánh ra một quyền. Chỉ cần chúng mục tiêu đến Liệt Tể, như vậy Liệt Tể sẽ thụ thương. bởi vì liệt tể những thứ kia linh lực phòng ngự cháo gì gì đó. Ở nơi này nam tử tóc đỏ thánh lực hạ căn bản cũng sẽ không phòng ngự ở. Những thứ kia thoạt nhìn phi thường nồng nặc linh lực phòng ngự cháo. Ở cái kia nam tử tóc đỏ nắm đấm liền hạ liền cùng giấy dán giống nhau. Trực tiếp bị xuyên thủng. Cái này đánh đánh, chiến đấu một mạch không phân được cao điểm đến. Tám đại vương tộc đám người nơi đây cũng bắt đầu hoảng hốt. Liệt tể nhưng là lục tinh hoàng vũ linh a, vốn tưởng rằng liệt tể hội đại sát tứ phương kia mà. Một đao một cái tiểu bằng hữu, một đao vung xuống phía dưới. Mười mấy người này đầu rơi địa, nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện loại tình huống này. Bạch sách theo người hồng sùng phương pháp, đem cái này đồ thần hình tứ phương cuối cùng một cái đồ án chắp vá đứng lên về sau. Trong nháy mắt, bạch sách cái này trong tay đồ thần tứ phương ấn đột nhiên phát sinh biến hóa. Bắt đầu răng rắc phát sinh to lớn biến hóa. Vài giây về sau, một thanh hiện lên hồng quang hắc thẳng trường đao, xuất hiện ở bạch sách trong tay. Cái này món vũ khí một chút cũng nhìn không ra tới có một chút như vậy cơ quan dáng vẻ. Thật giống như nhất cái thật trường đao một dạng. Bạch sách nhìn trong tay đột nhiên này biến thành trường đao đồ thần tứ phương ấn cũng là kinh ngạc. Nói, thật là lợi hại a, thứ này có ích lợi gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đây chỉ là đồ thần tứ phương ấn chức năng chín châu mất sợi lông thôi. Bây giờ đối với ngươi tới nói, liền một cái tác dụng, ngươi chờ một hồi chỉ cần dùng cái này đồ thần tứ phương ấn đi chém những người đó liền có thể. Hồng Sùng khi nhìn đến cái này đồ thần tứ phương ấn hoàn toàn biến thành trường đao về sau, cũng là hơi hơi thở phào đạo, bạch sách nhíu mày, đem trong tay trường đao tùy tiện huy vũ mấy hạ sau cũng là hiếu kỳ nói. Chém liền người là được. Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không sai, đồ thần tứ phương ấn là sở hữu tan biến hết thảy năng lực. Cái kia thánh lực ở nơi này đồ thần tứ phương ấn trước mặt, không chịu nổi một kích, thứ này mạnh như vậy. Bạch sách cũng là vẻ mặt thở dài nói, mà Hồng Sùng cũng là lập tức cắn răng nói, lời nói nhảm, đây chính là đồ thần tứ phương ấn, hiểu không? Đồ thần tứ phương ấn, ngươi có biết hay không năm đó hai cái siêu cấp đại tộc liền vì đoạt vật này thay người nằm xuống hàng tỷ, tiếp cận 3000 cái vị diện toàn bộ bị hủy diệt. Nhất, bất quá, cái này Hồng Sùng lời còn chưa nói hết, bạch sách cũng là không có hứng thú chút nào trực tiếp ngắt lời nói. Hảo hảo, một hồi đang nói đi, dứt lời. Bạch sách cũng là từ dưới đất đứng lên, mà cái kia ở xa xa đại chiến như trước đang tiến hành. Tuy nói cái kia nam tử tóc đỏ cùng không được trên liệt tể tốc độ, mỗi lần đều là liệt tể xuất thủ trước, nhưng cái này không có nghĩa là liệt tể tốc độ so với nam tử tóc đỏ nhanh rất nhiều. Cho nên, liệt tể cũng không có biện pháp dành ra thời gian tới xúc tích uy lực cường đại chiến kỹ tới oanh sát nam tử tóc đỏ. Chiến đấu này chính là chỗ này này một mạch rằng co. Đột nhiên cái kia liệt tể toàn thân sáng lên hồng quang, cầm trong tay trường đao cũng đồng dạng như đây. Liệt tể cũng là bạo nổ quát lên, ở mạnh bạo tiếp ta đây một đao. Cái này nam tử tóc đỏ cũng là căn bản không sợ liệt tể, chủ yếu là nam tử tóc đỏ coi như muốn tránh cũng tránh không được, tốc độ không có liệt tể nhanh. Đang ở nam tử tóc đỏ vươn nắm tay hướng liệt tể ném tới, liệt tể hai tay cầm đao hướng nam tử tóc đỏ ra sức bổ tới lúc, hai cái nhân ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, theo về sau khanh nhất thanh thúy hưởng. Bạch sách đứng ở hai người kia ở giữa, mặt không thay đổi, một tay nắm cái này nam tử tóc đỏ nắm đấm. Đã ở này lúc, bạch sách bên trái tay áo chỗ đột nhiên gãy, lộ ra bạch sách cái kia trắng noãn cánh tay. Bạch sách nhướng mày quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh hắc sắc trường đao chém vào cánh tay trái của mình lên. Mà cái này trường đao chủ nhân chính là Liệt Tể. Này thì Liệt Tể há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Sách, trong miệng một câu nói không ra. Bạch Sách cũng là hướng về phía cái này Liệt Tể khẽ mỉm cười nói: không có việc gì, không đau, ngươi trở về đi, để cho ta tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,